Kiếm đạo độc thân, chương 1551, Lưu danh thiên cổ, hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, bài danh trên tạo hóa thiên bi là căn cứ vào tốc độ tìm hiểu tạo hóa của các ngươi. Người thứ nhất tìm hiểu huyền bí của tạo hóa, đồng thời rời khỏi tạo hóa thiên thai đầu tiên sẽ được liệt vào vị trí thứ nhất. Kiếm giả trung niên kia giải thích, kỳ thực cái tên đặt ở vị trí thứ nhất cũng không có chỗ tốt thực chất gì. Chỉ có điều sẽ khiến cho người ta nhớ kỹ. Đứng đầu tiên luôn làm người ta mơ mộng, luân được vô số người theo đuổi, tranh đoạt nhiều đời, đám kiếm giả có được tạo hóa bí lệnh trong mắt bắn ra tinh mang. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái tên Thiên Sơn Vô Đạo. Cả đám đều quyết tâm trở thành người thứ nhất tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Đi ra khỏi tạo hóa thiên thai, đứng đầu mọi người, khiến cho thế nhân vĩnh viễn nhớ kỹ. Danh truyền thiên ô co, coi như không có đứng thứ nhất, đứng thứ hai tới thứ năm cũng được, tối thiểu cũng phải là một trong ngũ tuyệt tây hổ mới. Như vậy cũng được thế nhân nhớ kỹ. Thời gian trôi qua từng chút một, ngày mùng 3 tháng 3 đã tới, lúc này tạo hóa thiên thai chấn động, Sở Mộ cũng cảm nhận được tạo hóa bí lệnh trong ngực mình chấn động. Bị dẫn dắt, cả người giống như bị tạo hóa thiên thai hút lại. Muốn hút bản thân hắn vào bên trong, xâm tượng mở ra, chư vị tạo hóa môn đồ, có thể lên đài, trong mắt trung niên kia hiện lên sự vui vẻ, nói, đứng đầu sẽ là Ngã Long Tôn ta. Trung niên này vừa mới dứt lời, thanh niên kiếm giả có thân thể cường tráng mặc tử kim long văn bào mang theo một thân khí thế lăng lệ. Bá đạo, suy ngã độc tôn sải bước ra, lập tức giống như một đầu chân long ra biển. Bay lượn trên 9 tầng trời, phóng tới tạo hóa thiên thai, thanh niên kiếm giả mặc tử kim long văn bào có động tĩnh. Những kiếm giả khác có được tạo hóa bí lệnh cũng không lạc hậu. Bọn hắn cảm thấy nếu như sớm một bước tiến vào tạo hóa thiên thai là có lẽ có thể sớm một bước tìm hiểu huyền bí. Đi ra khỏi thiên thai, trở thành người đứng đầu trên tạo hóa thiên bi, trong tích tắc, 100 người phóng tới tạo hóa thiên thai. Thông qua bậc thang bên dưới trèo lên đỉnh, ai dám tranh đoạt vị trí đứng đầu với Long Tôn ta? Chấm, thanh âm của Long Tôn vô cùng mạnh mẽ, cường thế, ầm ầm vang lên, như cửu long ngâm, mang theo bá đạo và phong mang vào Otahan, giống như thiên kiếm hàng lâm. Cùng lúc đó có một cỗ phong mang đáng sợ vô cùng lập tức từ trong cơ thể Long Tôn dâng lên. Giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm rời khỏi vỏ. Xé rách trời cao, đây là kiếm ý đáng sợ vừa ra, lập tức khiến cho người ta biến sắc, ngay cả kiếm giả trung niên của kiếm thần điện cũng không phải là ngoại lệ. Đây là, kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ, kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ, cả đám hô to, trong thanh âm tràn ngập vẻ không thể tin nổi, vẻ mặt cũng vô cùng khoa trương, gương mặt cơ hồ vặn vẹo, kiếm ý cửu chuyển gần đây chỉ ở trong truyền thuyết. Có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, nhưng ít ra trong nhận thức của mọi người, kiếm ý và áo nghĩa cực hạn chỉ tới bát chuyển mà thôi. Bát chuyển cực hạn là một cực hạn được công nhận, là một rãnh trời, siêu việt bát chuyển cực hạn là cửu chuyển, không ngờ lại là kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ. Sở Mộ cũng hết sức kinh ngạc, bất quá hắn nghĩ lại, mình có thể đem kiếm ý rèn luyện tới cửu chuyển cực hạn. Có người rèn luyện kiếm ý tới cửu chuyển sơ kỳ cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận được. Lại cẩn thận suy nghĩ, trong cả thế giới thái cổ này, kiếm giả nhân tộc có bao nhiêu cơ chứ? Không có cách nào tính toán được, trong nhiều kiếm giả như vậy, xuất hiện một, thậm chí là hai ba người rèn luyện kiếm ý tới cấp độ cửu chuyển cũng tuyệt đối không có gì là lạ. Chỉ có điều bởi vì quá mức ít ỏi, hơn nữa lại che giấu. Sợ bị dị tộc coi thành cái đi trong mắt, người như Long Tôn, dám bày ra như vậy, quả thực là dị số, bất quá có lẽ hắn ta có suy nghĩ của riêng mình. Hoặc là đây là tính cách của hắn, trong tích tắc Long Tôn phóng ra khí tức kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ. Thành công trấn nhiếp những người khác, không ai có thể cướp đoạt vị trí đầu tiên xông lên tạo hóa thiên thai của hắn. Trong nháy mắt Long Tôn đã bước lên cầu thang đi lên tạo hóa thiên thai. Thân thể đột nhiên run lên, giống như có một cỗ trọng áp vô hình đè nặng lên trên người hắn. Làm tốc độ hắn bỗng nhiên hạ thấp, Long Tôn biến sắc, nhanh chóng điều chỉnh, thích ứng với trọng áp đột nhiên xuất hiện, tốc độ lại lần nữa tăng lên, bất quá rõ ràng không có nhanh như trước. Những kiếm giả khác cũng từ trong rung động vì kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ tỉnh táo lại. Vừa nhìn thấy Long Tôn đã bước lên trên bậc thang đi lên thiên thai. Cả đám vội vàng khởi hành, bộc phát toàn lực, phóng về phía thiên thai. Nói thật, trong nháy mắt đó Sở Mộ cũng không có bị chấn nhiếp. Chỉ có điều hắn vì kinh ngạc mà bị trì hoãn trong chốc lát. Nhưng nếu như nguyện ý, hắn cũng có thể đuổi kịp và vượt qua Long Tôn kia. Chỉ có điều, đối với Sở Mộ mà nói, là người đầu tiên trèo lên trên đỉnh tạo hóa thiên thai cũng không có gì là hấp dẫn cả. Long Tôn, kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ, kiếm giả trung niên của kiếm thần điện thấp giọng nói, có chút trầm tư, chợt lại nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên quang mang khác thường. Chẳng lẽ là hắn, một trưởng lão Liệt Không Kiếm Tông lúc này mở miệng hỏi. Những người khác cũng liên tục vểnh tai, muốn nghe một chút xem Long Tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bởi vì Long Tôn này không phải là đệ tử năm thế lực lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ ra Long Tôn này rốt cuộc là đệ tử gia tộc hoặc thế ực nào trong Tây Hồ Đại Vực. Nếu như ta Donna không sai. Long Tôn này hẳn không phải là người của Tây Hồ Đại Vực. Kiếm giả trung niên của kiếm thần điện cười nói. Trọng giọng nói có chút đắng chát. Nói thật, tuy rằng cùng là nhân tộc, nhưng mà nói cho cùng vẫn khó tránh khỏi phân chia địa vực. Hắn xuất thân từ Tây Hồ Đại Vực, đương nhiên hy vọng thiên tài trong Tây Hồ Đại Vực xuất hiện lớp lớp. Tốt nhất là xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như Long Tôn. Đáng tiếc cho tới hôm nay, trong Tây Hồ Đại Vực còn chưa bao giờ xuất hiện qua một kiếm giả có thể đem kiếm ý hoặc là áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ cửu truyền. Tất cả sinh vật có trí tuệ đều vậy, trong bách tộc thì lấy vinh quang của chủng tộc làm chủ. Trong đồng tộc thì lại lấy vinh quang của địa vực làm chủ. Trong đồng tộc cùng địa vực, khu vực lại lấy vinh quang của môn phái, thế lực làm chủ, cách chương.